Chuyện tình hoa tường vi màu đỏ. Chương 3, 2, góc truyện audio.com. Cảnh tượng kia thoáng như chuyển động, Hướng Cảnh nhớ tới mùa hè đầu tiên ở London, sau khi tốt nghiệp ở Học viện Thiết kế London, Trung ương Thánh Martin. Hai bàn tay trắng, anh chính là bắt đầu sáng tác từ con số 0 như vậy. Đó là thời điểm anh còn chưa nổi danh. Người mẹ cùng anh sống nương tựa lẫn nhau bởi vì bệnh kén ăn mà mất sớm. Lưu lại anh một mình ở London, tự cố vô thân, lưu lạc đến nông nỗi không có tiền nộp tiền thuê nhà. Hành lý cá nhân bị chủ nhà ném ra đường cái. Dưới quẫn cảnh như vậy, anh có cơ duyên quen biết một người. Người kia ngay từ đầu cũng nguyện ý vì anh nấu mì như vậy. Nguyện ý vì anh thu bản thiết kế như vậy. Nguyện ý tất cả đều xoay quanh vì anh như vậy. Chỉ là vì sao sau đó tất cả đều thay đổi. Cho nên, rốt cuộc, con người vẫn là loại động vật ích kỷ nhất trên đời này đúng hay không? Chưa từng có cái gì gọi là thật tình. Lời nói hành động đều là sớm có dự mưu. Nhất định phải đổi lấy cái gì bồi thường mới được. Một năm kia, người kia muốn tài hoa thiết kế cùng may đo trời cho của anh. Mà hiện tại đây, người miệng nói thích anh, cuồng dã cũng không thiếu dịu dàng ôm lấy anh trong ngày mưa này thì sao? Hướng Cảnh lại bắt đầu lâm vào trong tình tự để tâm vào chuyện vụn vặt. Buồn rầu tìm không thấy đáp án. Trong phòng ngủ, Ngô Khuynh Đình vểnh tai nhẹ nhàng nghe tiếng vang rất nhỏ phát ra từ nam nhân bên ngoài. Vừa rồi lúc mở tủ tường, Ngô Khuynh Đình kinh ngạc thấy quần áo của mình được sửa sang lại rất gọn gàng. Ngay cả complete cùng áo sơ mi đầy nếp nhăn hiếm khi cậu mặc cũng được là bằng phẳng. Nhờ vậy mà cậu biết người đàn ông được mình thu lưu về là làm nghề gì. Nam nhân là một nhà thiết kế thời trang. Trên những bản vẽ anh vừa rồi mang về đều là hình thiết kế trang phục nữ. Ngô Khuynh Đình không nhịn được muốn chứng thực. Có thể hay không gặp phải một nhân vật không nhỏ. Những bạn gái thích ăn mặc xuất hiện bên cạnh Ngô Khuynh Đình thường xuyên phải mua tạp chí mới ở cửa hàng báo chí ở đầu đường. Tuy rằng không thấy qua, nhưng Ngô Khuynh Đình biết, trong đó thường xuyên giới thiệu những nhà thiết kế thời trang quốc tế nổi tiếng. Hướng Cảnh là loại đó cũng là loại được đăng ở trên tạp chí này sao? Ngô Khuynh Đình bởi vì không ngừng nghĩ đến vấn đề này mà bị mất ngủ. Nửa đêm lúc đồng hồ báo thức trên đầu giường chỉ 3 giờ đúng. Cậu rốt cuộc nhịn không được, nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra ban công hút thuốc, đứng nhìn đêm tối mưa phùn không tiếng động gọi điện thoại hỏi bạn gái mình thân nhất. Hi, Quý Hân bội, cậu có biết một người tên là Hướng Cảnh làm thiết kế thời trang không? Quý Hân bội đang ngủ bị đánh thức tự nhiên sẽ thoá mà cậu một chút trước. Sau đó lại như mọi lần yêu cầu cậu nên tìm một người hẹn hò. Đừng cô đơn nửa đêm tùy tiện gọi điện thoại quấy giấy hỏi một chuyện nhàm chán như vậy. Cuối cùng dưới sự truy hỏi của cậu, vẫn không kiên nhẫn trả lời. Không biết, ai hả, chính là thợ may thường may áo kiểu Tôn Trung Sơn cho ba cậu ở chợ đêm phố Tam Sơn sao? Anh ấy không may, anh ấy là nhà thiết kế chỉ vẽ thôi. Ai, tớ nói với cậu, hình như tớ thích một nhà thiết kế quần áo rồi. Ừ, tớ muốn theo đuổi anh ấy. Vậy cố lên, chúc sớm ngày thành công. Ai, đồ bà tám, cậu rốt cuộc có đang nghe hay không? Đừng ngủ, tớ nói thật với cậu. Tớ hình như thích anh ấy. Vậy tỏ tình đi, sau đó liền sung sướng kết hôn. Rồi cùng nhau trải qua quãng đời còn lại thôi. Nếu cậu có bản lĩnh kia. Ha ha. Tớ muốn hỏi cậu trước xem cậu có biết anh ấy hay không? Nếu làm không tốt, anh ấy nổi tiếng cũng không chừng. Nếu không phải nổi tiếng cậu sẽ không đuổi theo sao? Sao có thể, nếu anh ấy nổi tiếng tớ vẫn theo à? Tớ hiện tại chính là muốn điều tra lai lịch của anh ấy một chút. Anh ấy tên Hướng Cảnh, có nghe qua hay không? Cái gì Hướng Cảnh? Không biết, Ngô Khuynh Đình, cậu thật sự rất phiền à, nhà thiết kế nhỏ không nổi tiếng này. Tớ sao lại đi quan tâm, tớ muốn đi ngủ, không được gọi tới nữa. Điện thoại bị vô tình cúp máy. Kháo, đồ bà tám mặc kệ bao nhiêu tuổi vẫn là đồ bà tám. Ngô Khuynh Đình thấp giọng mắng một câu, ảo não nhăn mặt nhăn mày. Cậu thật sự không dám đến hỏi Hướng Cảnh lai lịch của anh. Hơn nữa vừa rồi khi tỏ tình với Hướng Cảnh, anh cũng không đáp lại cậu. Ngẫm lại cũng đúng, Ngô Khuynh Đình có là gì? Ngay cả đại học cũng chưa học qua. Chỉ là làm lính vài năm mà thôi. Vừa mới 20 tuổi cái gì cũng không biết. Cũng chỉ biết đánh nhau. Còn hơi một chút là dùng nửa người dưới tự hỏi. Một hồi đến cũng chỉ làm tình với Hướng Cảnh. Hút sạch cả một bao thuốc lá. Ngô Khuynh Đình cảm thấy mình thật sự là con mẹ nó rất kém cỏi. Mẹ nó, ngay cả tỏ tình cũng phải nói tôi. Tôi nghĩ, tôi thích anh, sẽ không thể nói thẳng tôi thích anh. Xin anh hẹn hò với tôi. Để cho tôi hết lòng chiếu cố anh. Để cho tôi gánh vác trách nhiệm cho anh hạnh phúc kiểu này có vẻ có khí khái đàn ông hơn sao? Ngô Khuynh Đình hối hận lời tỏ tình sứt sẹo đêm nay của mình. Cực độ buồn bực quay về giường. Trong bóng tối, trong nháy mắt như vậy, cậu chán nản nghĩ, không bằng cứ đuổi anh ta đi thôi. Miễn làm cho cậu tiếp tục thống khổ chìm sâu xuống không có gì có thể. Có lẽ anh ta không có tiếng, có lai lịch hay không nhất thời chưa rõ. Nhưng chuyện cậu là lưu manh thì hiển nhiên rồi. Hay là thôi đi, lưu manh sao có thể cùng qua lại với một người đứng đắn rồi có hạnh phúc chứ? Nhưng kỳ thật, Hướng Cảnh có hứng thú biết không? Hôm nay là ngày mà hơn 20 năm qua, lần đầu tiên trong cuộc đời Ngô Khuynh Đình mở miệng nói thích với người ta. Trong mấy ngày thời tiết thành S đều âm u, thường xuyên bất ngờ đổ mưa. Lúc trước khi Ngô Khuynh Đình vắng nhà, cha mẹ cậu có gọi điện thoại tới. Hai lão đều vì đứa con trẻ tuổi anh Tuấn, phóng khoáng đẹp trai lại chậm chạp không có người yêu của mình an bài vài lần gặp mặt. Bọn họ cũng không biết tính hướng của Ngô Khuynh Đình, cậu không lay chuyển được hai lão, đáp ứng đi tham dự, mà phần lớn nguyên nhân đáp ứng là bởi vì khoảng thời gian kia. Hướng Cảnh đang chuyên tâm bận rộn chuyện của anh, rất lạnh nhạt với cậu, sau khi cậu tỏ tình với Hướng Cảnh. Thái độ của anh tựa hồ vẫn như ban đầu, không có gì thay đổi, vì thế chính cậu đành phải cậy khỏe bắt đầu làm việc như điên. Vội vàng đi tham gia đủ loại kiểu dáng hoạt động làm quen quan hệ hữu nghị. Làm bộ không để ý đến người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở trong thế giới của mình. Cùng với tình trạng ái muội phát sinh giữa mình và anh ta. Hoạt động làm quen nhàm chán lại xấu hổ này không phải một mình cậu đi. Là theo một cô gái tên Quý Hân Bội cùng đi, bạn học trung học kiêm bạn tốt Quý Hân Bội sau đêm nhận được điện thoại quấy rầy của cậu. Cũng rất kiên trì nhất định phải vì cậu tìm đối tượng kết giao. 3 năm trung học, cậu đều cùng nữ sinh lớp bên cạnh này ngồi tàu điện về nhà. Sau khi tốt nghiệp cũng thường xuyên liên lạc, cho đến mùa hè năm trước Quý Hân Bội lấy được một người chồng tốt. Làm một quý bà xã hội thượng lưu. Bọn họ mới hạn chế việc gặp nhau một chút, lần gần đây nhất bọn họ gặp mặt là tháng trước, cậu cùng Kỳ Cận Minh đánh nhau ở khu Tây bị túm vào đồn. Rạng sáng Quý Hân Bội mạo hiểm mưa to, đi qua hơn nửa thành phố ngồi taxi đến cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho cậu. Gần đây không đánh nhau sao? Đi ở trên đường, Quý Hân Bội buộc tóc dài, mặc một chiếc váy liền. Cách ăn mặc thật sự đứng đắn mà cũng không mất vẻ xinh đẹp động lòng người hỏi cậu. Bất cứ lúc nào tớ cũng luôn chuẩn bị tinh thần nửa đêm lại đội mưa đến cục cảnh sát bảo lãnh cho cậu. Gần đây đều không động chân động tay với ai. Học ngoan sao, vì cái gì, bởi vì nhà thiết kế nổi tiếng ngay cả tớ cũng chưa nghe qua tên kia của cậu sao. Cho dù nhiệt tình yêu thương hàng hiệu. Thường xuyên ở nước ngoài liều mạng đổ máu vì hàng hóa như Quý Hân Bội cũng chưa từng nghe đến người mà Ngô Khuynh Đình nói. Không được nhắc đến anh ấy. Làm sao, anh ta nổi tiếng đến nói cũng không thể sao. Vẻ mặt Ngô Khuynh Đình lộ vẻ sầu khổ. Gần đây Hướng Cảnh cũng chưa có thời gian đáp lại cậu. Điều này làm cho cậu thật buồn bực, hối hận ngàn vạn lần ở trong lòng về câu thổ lộ sứt sẹo tôi. Tôi nghĩ. Tôi hình như thích anh đêm đó. Đúng rồi, Giản Hữu còn tiếp tục chạy tới hỏi cậu tam tích của Tiểu Di cùng Đôn Chí không? Ai biết gần đây Giản Hữu lại đang điên ở chỗ nào? Ngô Khuynh Đình tức giận đáp, lúc sắp đi đến địa điểm gặp mặt, Quý Quý Hân bội hỏi, ai chờ một chút, nếu mà thím ấy nói Tiểu Huệ nhà bọn họ được chiều chuộng đến ngay cả nước sôi cũng không biết đun. Cậu phải trả lời như thế nào? Cô nhận lời cùng Ngô Khuynh Đình đi gặp mặt, cho dù biết cậu căn bản không có lòng dạ nào, chỉ là vì trấn an cùng cho ba mẹ một công đạo mà thôi. Một thằng đồng tính luyến ái thì thân với phụ nữ cái gì? Quý Hân bội hiểu cậu chưa bao giờ vạch trần tính hướng của mình. Từ lúc còn là học sinh đến bây giờ, qua lại nhiều năm Quý Hân bội rất rõ ràng cậu không phải loại đồng tính luyến ái dám lớn mật công khai ở trước mặt bạn bè. Cá tính thiện lương của cậu luôn làm cho cậu phải băn khoăn rất nhiều. Gặp được chuyện gì vẫn đều vì đối phương suy nghĩ nhiều lắm. Luôn cực độ đè nén cùng xem nhẹ cảm thụ và khát vọng của bản thân. Cứ tiếp tục như thế, hạnh phúc cũng sẽ không ngoan ngoãn đến gõ cửa. Ừ sẽ nói đừng lo a, để cho cô ấy chậm rãi học. Kiểu gì cũng học được, Ngô Khuynh Đình đạm nhạt trả lời. Không thèm quan tâm, tâm tư của cậu căn bản không ở đối tượng gặp mặt. Cậu chỉ là muốn cho mình bình thường một chút, quên đi câu tỏ tình sức sẹo nói với Hướng Cảnh trước đó. Cậu hẳn là tùy tiện tìm một cô gái. Sớm kết hôn cho xong mẹ nó đi, như vậy mới giống bình thường, mới như là sống, học cái đầu cậu á, phải nói, không có vấn đề gì, sau khi qua lại tất cả đều từ cháu đến gánh vác. Đun nước sôi cũng muốn tớ làm, Ngô Khuynh Đình vừa cài cúc cổ tay áo vest, vừa bất mãn hỏi, tìm bạn gái mà thôi, cũng không phải mời Quan Thế Âm về nhà để cung phụng. Mỗi ngày thắp hương hầu hạ cô ta đến cao đường, đương nhiên không phải khoa trương như vậy, đây chính là ứng đối với phương thức trắc nghiệm con rể tương lai của các thím mà thôi. À, Ngô Khuynh Đình càng không ngừng xem đồng hồ, tính toán sau khi buổi gặp mặt này kết thúc, lúc cậu về nhà Hướng Cảnh đã trở về hay chưa? Nhìn thấy trên túi ngực bộ vest màu đen bạc của cậu có thêu hình một đóa hoa tường vi. Quý Hân bội thuận miệng hỏi. Túi áo vest của cậu sao lại có một đóa hoa? Là đồ mô phỏng theo hàng hiệu à? Quý Hân bội từng gặp qua thiết kế độc lập này. Là dấu hiệu đặc biệt của một nhà thiết kế hàng hiệu Hoa Kiều rất vang dội. Nhưng nhà thiết kế kia tên thật không phải cái quỷ Hướng Cảnh gì như Ngô Khuynh Đình nói đêm đó. Cái gì mô phỏng hàng hiệu? Đây là bộ Armani miễn thuế 3 năm trước ba mẹ tớ đi du lịch ở Italy mua cho. Sao có thể là mô phỏng hàng hiệu được? Ngô Khuynh Đình vô cùng lo lắng phản bác. Chẳng qua vài ngày trước không để cẩn thận, thời tiết mưa dầm lại đặt ở trong tủ gỗ nên bị côn trùng cắn rách một lỗ nhỏ trên ngực. Sau đó Hướng Cảnh thấy liền thông minh thêu lên một hình bông hoa thật nhỏ để che đi. Quần áo 3 năm trước cậu vẫn còn mặc. Trời, Ngô Khuynh Đình, cậu là ông chú sao? Thật sự không chịu nổi. Nhiệt tình yêu thương mốt như Quý Hân bội ăn không tiêu chỉ biết cảm thán. Được rồi, đến lúc gặp mặt không được nói bậy. Nhớ rõ nói tớ là chị của cậu. Dứt lời, hai người đi vào một nhà hàng kiểu dáng Tây Âu. Lúc này, cha mẹ nhà gái vừa mở miệng đã nói. Ai nha Tiểu Huệ nhà chúng ta được chiều chuộng từ bé ngay cả nước sôi cũng không biết đun a. Một bà thím hơn 40 tuổi mặc sườn xám xinh đẹp. Đeo vòng cổ trân châu, son môi màu trà tươi đẹp đảo mắt thời gian dài đánh giá toàn thân cao thấp của Ngô Khuynh Đình. Cuối cùng là rất không vui hỏi, tóc của cậu sao để dài như vậy, vào mùa hè không nóng sao, còn có a, nghĩ là mặc vest tông sẽ rất đứng đắn sao. Hiện tại có người trẻ tuổi đứng đắn nào lại nuôi tóc mình dài như vậy. Em trai cháu thích thần tượng Nhật Bản, nếu bác hoặc Tiểu Huệ không thích. Nó cũng có thể sửa lại kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái. Kỳ thật cho dù bác muốn cho nó để đầu bóng lưỡng cũng có thể. Quý Hân bội tức khắc hòa giải. Ngô Khuynh Đình nghĩ đến mái tóc đen bóng dài đến cằm của mình. Ngồi á khẩu không trả lời được. Quét mắt nhìn nữ sinh ngồi đối diện một cái xong. Liền chuyển mắt nhìn cách trang trí trong nhà hàng. Không hề có chút hứng thú nào. Nữ sinh đến thân cận thật ra lại rất thích loại hình giống như cậu. Ngang tàng, đẹp trai, quả thực chính là bộ dáng tiểu sinh anh tuấn trong điện ảnh. Chính là lại làm bộ rụt rè. không dám ngẩng đầu lớn mật bày tỏ hâm mộ với cậu. Chỉ có thể đưa ánh mắt dừng lại trên đóa hoa được thêu bằng chỉ bạc trên túi áo vest màu đen của cậu. Cô lo sợ nghi hoặc nghĩ, là ai thêu lên vậy? Ngay cả cô thêu cũng không ra hoa án như vậy đâu. Ngô Khuynh Đình chống cằm nhăn mày, cả người không thoải mái ngồi vài chục phút, cảm thấy thật sự là không thú vị. Cuối cùng, đứng dậy nói, ngại quá, bỗng nhiên rất khát tình, phải lập tức tìm người đi khách sạn làm tình, cho nên xin lỗi không tiếp được. Cậu chính là như vậy, cho tới bây giờ đều là hỉ giận hiện ra nói nên lời. Sẽ không che giấu, một giây khi cậu rời đi, cậu kỳ thật còn uể oải hơn cả nhà gái bị cậu vô lễ. Mẹ nó, đều miễn cưỡng bản thân như vậy, vì sao vẫn không thể giống một người đàn ông bình thường hẹn hò với phụ nữ? Cậu, chén nước trong tay Đại Thẩm bị câu nói kia của cậu làm sợ tới mức đổ sấp xuống bàn. Trời trời trời, cậu giết người à? Cậu nói cái gì với con gái của tôi vậy? Ngô Khuynh Đình, cậu làm cái quỷ gì thế? Quý Hân Bội cũng bị cậu làm tức đến xanh mặt, làm bạn bè, cô đương nhiên rõ ràng cậu không thích trường hợp như vậy. Chính là lớn lên không phải là như vậy sao? Muốn thôi thỏa hiệp, muốn thôi kiên trì, lựa chọn nào cũng không dễ dàng như nhau. Đêm khuya hôm nay, không trung đen sẫm không có một ánh sao. Ngô Khuynh Đình một mình buồn bực lái xe về nhà. Mây tối lóe sáng trên con đường đầy xe qua lại. Cậu đi ngang qua vô số cột đèn giao thông, ở trong thành phố tịch mịch đi một chút lại dừng, trái tim đau đớn không hiểu vì sao, giống như bị ai đó đánh ký hiệu lên, có người đâm một đóa hoa ở nơi đó, bởi vì đóa hoa kia, cảm giác yêu thương người kia trong lòng Ngô Khuynh Đình vẫn tới lui lui. Phập phồng không ngừng, mấy ngày nay, Ngô Khuynh Đình đều mặc complete hướng cảnh sửa sang cho cậu mà đi gặp mặt. Vạn phần bức thiết muốn tìm một đối tượng hẹn hò, chấn át trái tim bởi vì sự xuất hiện của Hướng Cảnh mà cực độ khát yêu. Ai ngờ trái tim kia sớm bị Hướng Cảnh in ký hiệu đặc biệt lên rồi. Sau đó, cậu rốt cuộc không thể không thừa nhận, ngoại trừ Hướng Cảnh, nội tâm vô cùng lo lắng của cậu không còn chứa ai được nữa. Từ trước khi đóa hoa kia ghim vào trái tim cậu đã thích anh mất rồi. Cậu nghĩ, cậu rốt cuộc đang làm cái gì? Rõ ràng người thích đang ở trong nhà, cậu lại phải làm bộ đứng đắn đi ra ngoài gặp mặt người khác. Tình yêu căn bản không phải như vậy chứ. So đo ai yêu thương ai trước thì sẽ thua như vậy. Cam chịu tùy tiện tìm một người phụ nữ kết hôn thật là con đường duy nhất mà tên lưu manh như cậu có thể đi sao? Vậy liên quan đến hạnh phúc mà tình yêu mang lại đâu? Cuộc đời này cậu liền thật sự không xứng có được. Cách chương.